Thực lực đến trình độ hiện nay như hắn, nhìn thấy cảnh hàng mang trước mắt này cũng không kìm được, da thịt có chút phát lạnh. Lỗ chân lông trên người dường như bị trăm triệu cây kim đâm cho đau. Dương Khai biểu hiện ngạc nhiên, nhìn thẳng vào một chút hàng mang kia. Đây là... Khuôn mặt của Lạc Lê cũng lộ ra kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, thân ảnh của Tô Nhan đứng yên giữa hư không không nhúc nhích. Một thân khí tức băng hàn mạnh gấp mấy lần mười mấy ngày trước. Trên tay phải của nàng nắm một thanh trường kiếm dài ba thước, hàn quang rực rỡ. Hàn mang đâm người chính là từ trên thanh trường kiếm long lánh phát ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của Dương Khai và Lạc Lê như ngừng trên thanh trường kiếm. Sau khi sửng sốt một chút thì mỉm cười vui sướng, sau đó sắc mặt kinh hãi, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Trường kiếm Tô Nhan cầm trong tay thoạt nhìn có chút cổ quái, dài dù chỉ có ba thước nhưng cực kỳ mảnh khảnh, cũng không như dài rộng giống như trường kiếm bình thường, cho người ta một loại cảm giác vô cùng sắc bén. Từng trận hàn quang trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển, Tô Nhan một tay giơ kiếm cũng chỉ sờ nhẹ lên thân kiếm. Thần kiếm phát ra âm thanh vù vù, hàn quang đột nhiên phát ra, ý cảnh băng hàn cực kỳ kinh khủng, lấy Tô Nhan làm trung tâm mà tràn ngập ra xung quanh. Đỉnh băng tuyệt phong vốn là vô cùng lạnh giá, lại có khuynh hướng sắp bị đông kết hoàn toàn. Lều tranh bốn phía kết bằng cỏ lại phát ra tiếng ken két, dường như không chịu nổi phụ trọng, lập tức muốn vỡ nát. Là huyền sương. Lạc Lê cũng không cách nào giữ vững trấn định. Nàng đưa mắt đứng dậy, la lên thất thanh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào trường kiếm nhỏ hẹp trong tay của Tô Nhan, ánh mắt không thể nào tin. Dương Khai quan sát, biết Tô Nhan lần này nhất định lượm được thứ rất tốt, hơn nữa còn là thứ tốt mà Lạc Lê căn bản không có dự liệu được, không nhịn được cười lớn ha ha. Thời khắc này Tô Nhan dường như lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xuống dưới, ý cảnh băng hàn trên thân đột nhiên tiêu tan. Lộ ra một nụ cười ấm lòng người, thân thể mềm mại thoáng một cái đã tới trước lều tranh. Sư đệ, sao đệ lại ở đây chứ? Tiền bối bảo ta đến đây. Dương Khai cười tủm tỉm giải thích một câu, tinh quang ẩn chứa trong mắt lóe lên. Hắn chợt phát hiện, khí tức toàn thân của Tô Nhan ngưng kết vô cùng ổn định, so với lúc chia tay mười mấy ngày trước trở nên tăng lớn mạnh hơn nhiều rồi. Xem ra, nàng trong tàng hóa hàng đàm đã đạt được rất nhiều điều tốt. Ánh mắt của hắn lại một lần dừng trên trường kiếm nhỏ hẹp, quan sát trường kiếm ở khoảng cách gần, khiến Dương Khai nhận ra đây là bí bảo cấp hư vương, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trong trường kiếm nhỏ hẹp lại có một cổ băng hàn, ngưng tụ thành vô số hình lưỡi dao sắc bén, tự chủ đâm vào tâm thần mình, dường như đang kháng cự lại quan sát của mình đối với nó. Tô Nhan à, thanh kiếm này có thể cho bổn cung xem một chút không? Lạc Lê khôi phục thần thái, biểu hiện ngưng trọng lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, xin mời xem. Tô Nhan cung kính nâng trường kiếm nhỏ hẹp trên tay rồi đưa tới. Lạc Lê đưa tay cầm kiếm. Vừa chạm vào, quang hoa trên thân kiếm liền lóe lên. Ngay sau đó, băng hàn khiến người khác khó có thể tưởng được do tự thân băng kiếm sinh ra hướng vào trong người của Lạc Lê lan tràn xâm nhập. Một tay Lạc Lê, mắt thường có thể thấy được, bị đóng băng nhanh chóng, trên da thịt xuất hiện một lớp băng mỏng. Nhưng nàng dường như đã sớm dự liệu sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là cổ tay rung lên, lớp băng liền bể nát. Chân mày của Dương Khai cau lại, lộ ra ngạc nhiên. Trường kiếm nhỏ hẹp này xem ra không phải là chuyện đùa, không ai điều khiển nó lại có thể mang đến một chút phiền toái nhỏ cho cường giả như Lạc Lê. Nếu là có người điều khiển thì còn đến mức nào? Chỉ dựa vào thanh trường kiếm này, chiến lực của Tô Nhan sẽ tăng lên mấy bậc. Đây e rằng là bí bảo cấp hư vương đỉnh cấp rồi. Dương Khai âm thầm suy đoán. Quả nhiên là huyền sương. Lạc Lê cẩn thận quan sát thân kiếm, hồi lâu mới gật đầu, biểu hiện có chút cảm khái. Không ngờ bổn cung khi còn sống, lại có thể lần nữa nhìn thấy huyền sương kiếm. Thanh kiếm này có lai lịch ra sao? Dương Khai hỏi, trên mặt Lạc Lê hiện ra cung kính. Nó là bội kiếm của Băng Vân Tổ Sư. Tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc ta. Dương Khai và Tô Nhan liếc nhau cũng không khỏi lộ ra rung động. Băng Tâm Cốc khai phái đã 2-3 vạn năm,

Dương Khai cùng Tô Nhan cũng ở trong nhóm này. Đây chính là dãy núi Hỏa Diệu sao? Dương Khai nhìn về phía trước có chút kỳ quái. Ánh mắt có thể thấy dãy núi chập trùng, dãy núi lớn như cự long phủ phục trên mặt đất vậy, kéo dài không biết qua bao nhiêu vạn năm. Rừng rậm núi non trùng điệp, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa trong toàn bộ mạch núi này dường như đều tích chứa linh khí hỏa hệ vô cùng nồng đậm. Nhìn bằng mắt thường, dãy núi mơ hồ lóe lên chút ánh sáng đỏ. Đến nhiệt độ trong thiên địa đều tăng lên không ít. Không sai, đây chính là dãy núi Hỏa Diệu. Dưới mặt đất này có một địa mạch hỏa long kết hợp với công pháp tu luyện của vài giả Hỏa Diệu Tông, khiến bọn họ có thể ở đây nhanh chóng tăng tu vi cảnh giới. Lạc Lê cũng không nói một lời, bằng lùng nhẹ nhàng giải thích cho Dương Khai. Nhưng từ hôm nay trở đi, nơi này không còn là cô Hỏa Diệu Tông rồi. Nhiễm Vân Đình hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì. Ánh mắt nhìn xuống bên dưới, đưa một tay ra, túm lấy hư không. Kèm theo tiếng gào thét thất kinh, một vài giả mặc trang phục Hỏa Diệu Tông từ một nơi trong rừng rậm bị Nhiễm Vân Đình túm lên trên. Người này thoạt nhìn chừng 3-40 tuổi, tu vi không cao, là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Thánh nguyên hỏa hệ toàn thân bị Nhiễm Vân Đình áp chế hoàn toàn, rơi xuống sau thân chiến hạm. Vừa nhìn thấy nhiều nữ nhân eo thon ngực nở, trong lòng liền nhận ra, liền hiểu rõ, lớn tiếng kêu lên. Là người của Băng Tâm Cốc. Các người sao lại đến đây? Các người tổ chức đông như vậy xâm phạm dãy núi Hỏa Diệu. Chẳng lẽ là muốn cùng Hỏa Diệu Tông ta khai chiến sao? Khai chiến? Diễm Vân Đình không ngừng cười lạnh. Băng Tâm Cốc ta cùng Hỏa Diệu Tông các ngươi đã khi nào ngừng chiến chứ? Võ giả kia biểu hiện ngẩn ra, á khẩu không đáp. Quả thật, hai thế lực của Xích Lan Tinh cho tới bây giờ chưa từng ngừng chiến, xung đột nhỏ ngày thường không ngừng xảy ra. Nhưng như hôm nay táo bạo xâm nhập vào một địa bàn của thế lực kia thì chưa từng xảy ra. Các người muốn làm gì? Võ giả của Hỏa Diệu Tông này xem ra có chút khí phách. Với tu vi thấp như vậy, đối mặt với nhiều cường giả phản hư cảnh vượt xa, vẫn có thể lên tiếng chất vấn. Làm cái gì sao? Đương nhiên là muốn san bằng Hỏa Diệu Tông của các ngươi. Diễm Vân Đình cười lạnh không ngừng đáp. Võ giả kia sắc mặt trắng nhợt, trợn to mắt nhìn Diễm Vân Đình, dường như đang nghĩ xem nàng ta nói thật hay đùa. Tu vi ngươi không tệ, xem ra địa vị cũng không thấp trong Hỏa Diệu Tông. Mau cút về nói với Vệ Thanh. Diễm Vân Đình ta đến, nói hắn rửa sạch cổ đi. Diễm Vân Định. Võ giả kia kinh hãi hét. Uy danh của đại trưởng lão Băng Tâm Cốc hắn đương nhiên đã từng nghe. Quay đầu nhìn xung quanh một chút, chợt phát hiện mỗi một nữ nhân này đều có tu vi cao siêu khó lường, kêu lên theo bản năng. Hỏa Diệu Tông ta có thái thượng trưởng lão trấn giữ tông môn, các người đừng có làm loạn nha. Người nói là lão quái Xích Hỏa sao? Xích Hỏa chết rồi, xem ra người không hay biết gì. Diễm Vân Đình cười lạnh nói. Thái thượng trưởng lão đã chết rồi sao? Ánh mắt của hắn run rẩy thất thanh nói. Không thể nào. Thái thượng trưởng lão là cường giả hư vương cảnh. Các người, ai có bản lĩnh giết được ông ấy chứ? Có phải hay không? Người tự đi hỏi Vệ Thanh đi. Bổn trưởng lão không có thời gian nhiều lời cùng người. Diễm Vân Đình không nói tiếp, đưa tay thả tên võ giả kia ra khỏi chiến hạm. Thân đang ở giữa không trung, võ giả kia vội vàng vận chuyển thánh nguyên giữ vững thân hình, ngẩng đầu nhìn năm chiến hạm dữ tợn đáng sợ, cắn răng một cái, vội vàng chạy vào bên trong dãy núi Hỏa Diệu, hiển nhiên là muốn đi báo tin. Cùng bọn họ chào hỏi trước một câu, như vậy cũng tốt, để bọn họ có sự chuẩn bị, tránh người ngoài nói Lạc Lê ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lạc Lê luôn không để ý đến động tĩnh trước đó, đến khi võ giả kia biến mất khỏi tầm mắt thì mới từ tốn nói một câu. Hạm đội tiếp tục đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại có một loại áp lực vô hình mà kinh khủng đang dần dần bao trùm dãy núi Hỏa Diệu. Một tuần hương sau, tại tổng đà của Hỏa Diệu Tông truyền ra tiếng ồn ào náo động. Băng Tâm Cốc không ngờ tổ chức xâm lược quy mô lớn sao? Bọn họ quả thật là to gan. Xem ra trước đây bị dạy dỗ chưa có đủ. Lần này chủ động tới trước, nhân dịp lại hung hăng dạy dỗ cho bọn họ một phen đi.